Để người cười, chương 16, người là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau khi mang đứa bé về nhà, Hạ Trúc bằng sang Đinh Phù, Đinh lão phu nhân và Đinh lão gia đón tiếp hắn rất nhiệt tình. Các phu nhân và di nương cũng trang điểm cho con gái mình lộng lẫy hơn hẳn thường ngày. Tuy là tiểu tế cũ nhưng hiện giờ Hạ Trúc bằng xem như chưa có chính thê, nghe nói lại được hoàng thượng trọng dụng, gả cho hắn làm phu nhân cũng xem như có được tiếng thơm. Oanh oanh yên yến, chỉ có An Bình ăn vận bình thường, vốn nghĩ là để mình chìm khuất xong giữa đám công loè loẹt, vô tình một cánh chim sẻ nhỏ lại nổi bật hơn người. An Bình lại thanh lệ thuần khiết, tóc dài đen óng, xinh đẹp tuyệt trần. Hạ Trúc bằng chỉ lướt qua nàng một chút, không phải, gần như không nhìn tới. Theo ký ức của Vân Ca về hắn, Hạ Trúc bằng tuy không thể nói là người ham mê sắc dục nhưng cũng thích gái đẹp rượu ngon. Có lần Hạ lão gia mở tiệc hoa khôi Diễm Vân làm hắn không rời mắt. Mà nhan sắc của An Bình so với cô nương đó, theo Vân Ca đánh giá còn có mấy phần hơn, lại thêm tuổi trẻ tươi mới, thế mà Hạ Trúc bằng lại không ghé mắt qua. Cảm giác với hắn càng ngày càng mãnh liệt, nói đúng hơn, chính là cảm giác mông lung mờ mờ ảo ảo. Hạ Trúc bằng đó, lại có phần như không phải Hạ Trúc bằng. Đây là, An Bình, tiểu muội từ. Khi mẫn tiệp xuất giá, con bé còn rất nhỏ, tiểu tế không biết đâu. Đinh lão phu nhân cố ý nhấn mạnh từ. Tiểu tế, Hạ Trúc bằng lại dường như không để ý đến chuyện đó, chỉ khẽ gật đầu chào An Bình. Nàng ngẩn người tại chỗ, khuôn mặt này, hình vóc đó tuy có phần gầy yếu hơn trước nhưng không thể nhầm lẫn được. Nhưng khí chất không phải, cảm giác cũng. An Bình, Đinh lão gia gọi lớn, An Bình mới nhận ra nãy giờ mình đứng chân chân một chỗ. Hạ Trúc bằng cũng nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia nhìn rất lạ. Phục thị vội kéo tay nàng, Bình nhi bị mệt, xin lỗi mẫu thân, xin lỗi lão gia. Trong tiểu viện, Phục thị không ngừng hỏi chuyện con gái. Vẻ thẫn thờ của An Bình làm bà vô cùng lo lắng. Hạ Trúc bằng nghe nói đã khắc chết hai phu nhân từng là chính nữ của Đinh gia. Bà không muốn con gái mình đi theo con đường đó. An Bình không cần lấy chồng làm quan, chỉ cần có một người thật lòng thật dạ với con gái cùng nhau sống tới già. Bình nhi à, người ta làm quan, con đừng. Không có đâu mẫu thân. An Bình bật cười, trấn an Phục thị. Con không có lòng dạ gì với. Với tỷ phu đâu, mẹ không cần lo, trấn an một lúc sau, Phục thị còn bắt nàng không được ra ngoài chào Hạ Trúc bằng nữa, An Bình mới tạm thời làm bà an tâm. Đỡ lấy bà lên giường ngủ, còn cẩn thận đắp chăn cho Phục thị, An Bình mới bước ra ngoài. Nàng định hỏi chuyện Tiểu Dung về việc bán son phấn hôm trước, nghe Tiểu Dung kể là rất đắt hàng, các cửa hàng son phấn đang đặt làm thêm nữa. Nếu tiếp tục làm son thì nguyên liệu phải tìm thêm, lại còn. Cô nương, tiếng gọi của người nào đó sát bên tai. Khi An Bình ngẩng lên, nàng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đó từ xa đi đến, môi khẽ điểm một nụ cười. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, kiếp này An Bình và Hạ Trúc bằng chưa hề quen biết. Nàng là An Bình, Đinh An Bình, ta đã nghe nói về chuyện mổ lấy thai khi thai phụ đã mất. Ta cũng đã tìm tới Kiều y sư. Ông ấy chỉ có một đệ tử. Nghe nói là nhận mấy năm trước sau khi nàng ấy bị ôn dịch. Đó là Đinh An Bình, ngũ tiểu thư của Đinh gia. Sau khi nàng rời đi, ông ấy cũng không thực hiện việc khám bệnh cho phụ nữ nữa. Hai ánh mắt chạm nhau, An Bình một lần nữa khẳng định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt nàng không phải là Hạ Trúc Bằng, không phải Hạ Trúc Bằng, hắn là, ông không phải Hạ Trúc Bằng, ông là ai, con người Hạ Trúc Bằng đơn giản, suy nghĩ gì đều lộ ra ngoài. Sau khi thê tử bị Từ Thừa Huân dẫm chết, mẫu thân cũng không toàn mạng, hắn đau hổ thì ít mà cảm thấy nhục nhã vì bị đồng liêu xa lánh thì nhiều. Mỗi tối đều đến Thiên Hương lâu uống rượu hoa, có khi đi cả đêm mới về. Ngày hôm đó, sau khi tỉnh lại trong phòng cô nương Thiên Hương lầu, hắn về sớm, bên ngoài mới qua canh tư. Hôm ấy cũng là ngày mồng 7 tháng 7, âm hồn hội tụ. Những linh hồn cô đơn trên trần thế sẽ tụ họp lại một chỗ. Trong đó có một linh hồn phiêu lãng. Khi còn sống, hắn được xưng là quỷ y, sau khi chết lại trở thành danh y trong đám cô hồn. Những linh hồn bơ vơ bị người khác xua đuổi, thương tích đầy mình đều được hắn chữa trị. Đám cô hồn ngạ quỷ ghi ơn hắn, tìm mọi cách che giấu, không để người của Diêm La biết tung tích hắn ta. 300 năm nơi dương thế, hắn chỉ mong tìm kiếm một người. Người còn một căn bệnh quỷ y không thể chữa trị, là một người yêu y thuật đến cuồng nhiệt, hắn xem đó là một sự sỉ nhục lớn. Trên tuyết sơn sương mù giá lạnh, hắn đi tìm thuốc. Khi mang về, người kia cũng đã ly biệt thế gian. Khi còn sống, hắn cũng sở hữu một vô thuật huyền bí trong y thuật. Nhân lúc linh hồn người kia còn đang phiêu bạt, hắn đã dùng vô thuật ếm một lời chú lên linh hồn kẻ ấy. 10 kiếp, 100.000 kiếp, chỉ cần người đó đầu thai, bệnh tình sẽ quanh quẩn theo linh hồn y, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Quỷ y đánh đổi cả mạng sống của mình, bao nhiêu năm phiêu bạt, hắn nhận ra nếu không có thân xác con người thì rất khó tìm kiếm người cũ. Có đôi lần tìm được thì hắn ta đã xuôi tay nhắm mắt. Là linh hồn càng không thể chữa trị được bệnh tình, Hạ Trúc bằng rượu say quá độ, lại ra ngoài lúc sáng sớm trời lạnh, bất ngờ ngã xuống, linh hồn rời đi. Thân xác trống rỗng, thậm chí còn ấm hơi người. Hắn mượn xác hoàn hồn, thế giới đang sống đã thay đổi nhiều về triều đại nhưng con người vẫn vậy. Tham lam, thích cười đùa trên sự thua kém của kẻ khác. Hắn trong thân xác của Hạ Trúc bằng bị người khác cười cợt cũng không có gì quan trọng. Điều mà quỷ y muốn chỉ là tung tích của người kia. Hắn là ai? Sau đó hắn nghe nói về một thần y cứu được thai nhi từ người chết bằng cách mổ bụng. Y thuật thượng thừa, kỹ thuật này hắn cũng từng chữa trị nhưng chỉ dùng trên cơ thể một số bệnh nhân còn sống, chưa thực hành với người chết bao giờ. Tiểu cô nương này, nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, sao có thể biết được y thuật mà quỷ y năm 20 tuổi mới khám phá ra? Nàng là ai? Hắn hỏi lại, Đinh An Bình quay đi. Tôi cũng biết ngài không phải Hạ Trúc Bằng, vậy là đủ rồi. Đằng xa Tiểu Dung vui vẻ đi tới, mang theo một túi đựng đầy bạc. Loại son phấn tiểu thư chế tạo ra rất đắt khách, có nhiều người mua, lợi nhuận thu được cũng nhiều. Nàng đã mua đầy đủ nguyên liệu làm mẻ tiếp theo mà số dư vẫn còn nhiều. Nhìn thấy Hạ Trúc Bằng đứng với tiểu thư, Tiểu Dung vội thi lễ. Đại nhân, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin cứu. Đinh An Bình cúi người. Chào tỷ phu, nàng và Tiểu Dung đi thẳng, còn lại bóng áo phất phơ của Hạ Trúc Bằng. Thế gian mênh mông, biết đi đâu tìm con người đó. Y thuật cô gái kia cũng không kém, nếu có sự hợp tác của nàng thì. Hạ Trúc Bằng gạt đi ý nghĩ đó ngay. Nơi hắn nhắm vào là Thái Y Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bệnh ngày xưa chỉ có trong vương tôn quý tộc, bao nhiêu kiếp hắn nhớ lại, những thân xác chứa nó mình tìm được đều là người của hoàng gia. Kiếp này có lẽ không ngoại lệ. Nhưng hắn chỉ là một quan tam phẩm, Thái Y Viện không phải là nơi chỉ có người làm thuốc mới được vào sao? Cả nhà Hạ Trúc Bằng đều không ai theo nghề y, lộ ra y thuật cao minh không phải sẽ làm người ta càng thêm nghi ngờ. Cô nương kia tông tích không ai biết, việc vào Thái Y Viện chắc chỉ còn trông mong vào nàng. Cách chương.